Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1483, Bạch Chỉ. Giang, Giang tiền bối mạnh cỡ nào? Chương 1479, Bạch Chỉ. Giang, Giang tiền bối mạnh cỡ nào? Đào tiên sinh sau khi ngồi xuống, nhìn xem trước mắt ba người nói: Các ngươi biểu tình gì? Hắn vốn định rót cho mình một ly trà, do dự một chút, lại từ bỏ, nhường Đường Nhã châm trà. Đường Nhã cực kỳ nhu thuận đổ, chỉ là hơi nghi hoặc một chút. Lần thứ nhất nhìn thấy Đào tiên sinh không tại trạng thái tu luyện nhiều, khó tránh khỏi có chút vấn đề. Đào tiên sinh vừa cười vừa nói: Có thể cùng ta song tu, kỳ thật ngươi khả năng nghĩ sai. Cùng ta song tu cũng sẽ không kiệt lực, ngược lại sẽ tinh lực dồi dào. Làm lòng nghiêm túc giải thích nói. Đào tiên sinh mỉm cười nói: Tiên tử nói đùa, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ có phương pháp mới có thể nhường tiên tử mau chóng khôi phục tu vi. Đến lúc đó tiên tử sẽ biết được, song tu cũng không phải là tốt phương pháp, so song tu tốt phương pháp kỳ thật còn nhiều. Lam Long trầm mặc không nói, chỉ là đang ngồi yên lặng. Di động đại tông bên kia có thay đổi gì sao? Đào tiên sinh đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Chu Thâm chân thành nói: Xuất hiện biến hóa lớn. Ồ, Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút làm dịu tâm tình, sau đó muốn hỏi một chút vạn vật trung yên, không ngờ tới còn có biến hóa lớn. Trước đó chúng ta không phải thảo luận qua, bên trong có rất nhiều thế lực, có người muốn lợi dụng di động đại tông, cũng có người muốn trưởng khống đại tông, nhưng là hiện tại những này người tất cả đều không có. Chu Thâm nói. Đào tiên sinh có chút chấn kinh, Đường Nhã cũng là khó có thể tin, di động đại tông đại khai sát giới rồi. Chu Thâm lắc đầu, không có, mà là có người một trưởng vỗ nát di động đại tông. Dù là cái kia thần ngao đều bị một trưởng vỗ tiến vào biển sâu. Toàn bộ di động đại tông trực tiếp tàn, cực kỳ nhiều người đều cảm thấy kiếp nạn đến. Trước tiên chạy trốn, chỉ còn lại một chút trung tâm đã không chỗ nào có thể đi người. Có thể nói di động đại tông thực lực tổng hợp ngã xuống thấp nhất, nhưng là di động đại tông xưa nay không là dựa vào những tông môn kia đệ tử, mà là dựa vào cao nhất kia một nhóm người, mà bọn hắn lông tóc không thương. Bọn hắn còn bắt đầu xây lại, cực kỳ nhanh những người khác liền phát hiện tông môn không có việc gì, muốn trở về, nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trở về thất bại rồi. Đào tiên sinh cười nói, bọn hắn không thu. Đúng vậy, không thu. Chu Thâm cười nói, bọn hắn vẫn là lợi hại, tất cả rời đi người, hết thảy không còn thu. Đơn giản tới nói, chính là lâm thời bằng hữu, hiện tại đã không phải là trên đường bằng hữu, mà có chút người thì nghĩ lần nữa tiến vào, đi tuyển nhận lộ tuyến. Đáng tiếc chính là, di động đại tông tuyển nhận điều kiện cũng thay đổi, biến thành ai đáng thu ai. Bây giờ đã thu mấy cá nhân, bên trong đó có một cái là Tiếu Tam Sinh người, Thượng Quan Thanh Tố. Nghe vậy, Đào tiên sinh lông mày nhíu lại, ai đáng thu ai? Kia người của vạn vật trung yên, bọn hắn chẳng phải có thể tùy tiện thu? Chu Thâm lắc đầu, cái này không được biết rồi, có lẽ là muốn cùng vạn vật trung yên cướp người đi, có lẽ là muốn cho những cái kia chịu khổ nhiều người một cái chỗ. Mặt khác nội ứng tại di động đại tông người, tựa hồ muốn trở về muốn đổi một người đi. Đào tiên sinh cười nói, hồi âm nói cho nàng, di động đại tông đứng sau lưng thiên địa chí cường giả. Nếu như nàng nguyện ý từ bỏ lời nói, liền trở lại đi, về phần đổi một người, không khó lắm, bọn hắn cùng Tiểu Ly cũng coi là quen biết. Phái một người đi qua trắng trợn nội ứng, cũng không tính là cái gì, không nguy hiểm. Về phần chí cường giả, một trường đánh băng di động đại tông, không có thương tổn một người. Không cần nghĩ cũng biết, là một vị nào đó cường giả, cùng Tiểu Ly có liên quan cường giả, chính là Giang Hạo người bên kia. Tỉnh, Giang Hạo Thiên, Tiếu Tam Sinh, đều là, về sau Đào Tiên Sinh hỏi tới Vạn Vật Trung Yên. Có, cái này Hải Y Y bọn hắn vẫn là tại đại lực tìm kiếm. Thập Nhị Thiên Vương bên trong Đào Mộc Tú Thiên Vương, đồng dạng tham dự trong đó. Chu Thâm hồi đáp, ngừng tạm hắn lại nói, Long tộc người tựa hồ cũng đang giúp đỡ tìm kiếm, nhưng là có chút kỳ quái là, bọn hắn có tin tức nói người tại Nam Bộ, nhưng không có trắng trợn tiến vào Nam Bộ tìm kiếm, không biết vì cái gì, hiện tại Nam Bộ tương đối nguy hiểm đi. Đường Nhã nói, nàng đi Nam Bộ, cũng cảm giác bên kia động một chút lại gặp được lợi hại gì người. Vạn Vật Trung, còn có Xích Long huynh trưởng, cả bàn bên trên, có thể ngồi xuống mấy cái thiên chi kiêu tử. Không có việc gì ai đến Nam Bộ tìm phiền toái. Đào Tiên Sinh suy tư dưới, sau đó nói, đi về trước đi, nhìn xem Xích Long tiền bối trạng thái gì. Mặt khác, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp tiến vào cổ lão chi địa. Có lẽ bên kia sẽ có thu hoạch mới. Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích, chưa thức dậy, không có người mở miệng, chỉ là an tĩnh nằm, nhìn xem phía trên, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng dạng Minh Nguyệt Tông bên trong Tự Bạch, vốn là ngồi xếp bằng, cuối cùng cũng nằm xuống, trầm mặc không nói, nhưng không có nhắm mắt lại, tựa hồ nhắm lại liền sẽ thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Cứ như vậy một mực chờ đợi hừng đông, chờ đợi lấy thân thể khôi phục bình thường. Bắc Bộ Lê Ước liền núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, được chăn mền, nhưng lại cảm giác đen xì quá nguy hiểm. Ở trong chăn trung điểm lên lửa, như thế mới cảm thấy an ổn. Nhưng theo chăn mền lửa cháy, hắn lại cảm thấy bị nhìn trộm đến cái gì, sợ hãi. An ủng nhất tự nhiên là Giang Hạo, hắn thậm chí còn có thể thuận miệng đề cập Thừa Vận Đạo Quân danh tự. Hắn đã đề cập cực kỳ nhiều lần, tại Nam Bộ so tại cái khác địa phương an toàn, tại Thiên Âm Tông thì càng an toàn. Đương nhiên, mật ngữ phiến đá bên trong, hắn cũng không dám tùy ý đề cập, cực kỳ nguy hiểm, bên trong liên quan đến quá mức không hợp thói thường. Hắn không làm rõ được, đối loại vật này hiểu quá ít. Đương nhiên, tại Thiên Âm Tông đề cập cũng sẽ bị phát hiện, nhưng là mức độ nguy hiểm cũng không cao. Dù sao Thừa Vận đồng tử ít có tiến đến giết người. Bạch trưởng môn chính là như vậy, nàng là cách xa Thiên Âm Tông mới có thể để mắt tới. Đến Đông Bộ mới bị vây công, về sau biết được cái tên này, tùy ý đề cập qua. Sợ là không thể lại tùy ý rời đi Thiên Âm Tông. Hừng đông về sau, Giang Hạo quyết định đem vật trong tay đưa đến hải ngoại. Mặt khác, muốn đi một chuyến Tây Bộ, lần này thật không đi làm nha. Đơn thuần giải sầu một chút, về sau Giang Hạo xuất hiện ở hải ngoại, chưa từng tìm tới Thượng Quan Thanh Tố. Bất quá đối phương trận pháp tại, cho nên vẫn là có thể phát giác có người tới. Như thế, Giang Hạo lưu lại một đạo thần niệm cùng trong tay trận pháp, chờ đối phương trở về sau đó cùng loại Đào Tiên Sinh người tới lấy. Trực tiếp đưa đi Thiên Hạ Lâu có chút quá trực tiếp. Như thế, Giang Hạo liền về tới Thiên Âm Tông. Trời sáng rõ, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới lần trước sư tỷ đến tựa hồ không có chia nhỏ bao nhiêu quả đào, được đến cho bọn hắn đưa một chút đi qua. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp tiện tay hái được một chút giao cho Giang Hạo nói. Bàn đào không ít, cho thêm bọn hắn một chút đi. Lại cho Trình Sầu bọn hắn một chút, để bọn hắn ăn. Giang Hạo nói, bọn hắn là ăn không hết. Cơ bản không ăn, liền ngẫu nhiên ăn một hai khỏa. Ta lát nữa muốn đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. hỏi một chút mật ngữ phiến đá sự tình. Giang Hạo nói, được. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Ngừng tạm, nàng hỏi, lúc nào đi Tây Bộ? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, người bên kia vừa mới biết được không nên biết được, sợ là cần một chút thời gian khôi phục. Cùng loại Bạch trưởng môn trở về, chúng ta lại đi qua đi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng được, vừa vặn nhìn xem Bạch chỉ có cái gì muốn nói, thuận tiện phân phó một chút nàng, đừng nói lung tung. Giữa trưa, Giang Hạo đem bàn đào cho Trình Sầu bọn hắn điểm hạ. Cùng loại nhìn thấy Trình Sầu phân, Giang Hạo có chút quái gì, cho sư phụ đưa nhìn như vậy. Đúng vậy a, Diệu sư tỷ nói sư phụ gần nhất già đi rất nhiều. Khả năng là có cái gì phiền lòng sự tình. Bất quá hắn không nói, cũng liền không có người biết được. Liền cho sư phụ đưa một chút bàn đào, bổ một chút. Trình Sầu chân thành nói, sư phụ có phiền lòng sự tình. Giang Hạo hơi kinh ngạc, có suy đoán là cái gì không? Trình Sầu lắc đầu, Giang Hạo suy tư dưới, cảm thấy lần này bàn đào hay là hắn cùng một chỗ đưa tới cho. Thuận tiện hỏi hỏi sư phụ có cái gì phiền lòng sự tình đi. Một chút thời gian phía sau, Khổ Ngọ thường nhìn xem Giang Hạo trầm mặc không nói. Cuối cùng vẫn nói, có lòng, vì cái gì không có cái gì phiền lòng sự tình. Hắn nhìn xem Giang Hạo đôi mắt trầm thấp, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Hạo cũng cảm giác sư phụ tựa hồ không quá cao hứng, mà lại gần nhất liên quan tới đoạn tình nhai sự tình đều giao cho Bạch Dịch sư huynh. Mặc dù trước kia cũng là dạng này, nhưng là trước kia là bận rộn, gần nhất có thể không bận rộn a. Giang Hạo mặc dù cực kỳ muốn biết vì cái gì, đương kim suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi, lần sau hỏi một chút Bạch Chỉ, có lẽ có thể có đáp án. Sư phụ vẫn là không thể thoái vị, đoạn tình nhai sư phụ trấn áp hết thảy. Mặc dù Bạch Dịch sư huynh cũng cực kỳ mạnh, nhưng còn chưa đủ trấn áp đoạn tình nhai. Đương nhiên, Bạch Dịch sư huynh thượng vị lời nói, bọn hắn bối phận liền theo lớn, kỳ thật có chút phiền phức. Về sau tân thu đệ tử cũng không phải là hô sư huynh sư muội, mà là sư điệt, không có hiện tại thuận tiện. Về sau Giang Hạo rời đi, Khổ Ngọ thường nhìn đối phương rời đi, khẽ thở dài một cái, tựa hồ muốn nói, ta vì cái gì phiền lòng, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Trình Sầu hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là hắn liền bồi cùng, dù sao hắn đem chuyện làm của mình tốt thuận tiện, bình thường sẽ không có ai tìm hắn để gây sự. Hắn hôm nay, tu vi còn có thể, phía sau còn có thủ tịch đệ tử, có thể nói chưa hề như vậy an ổn qua. Một bên khác, Bạch Chỉ mang người nhanh chóng hướng Thiên Âm Tông mà đi. Bọn hắn đều tại phi thuyền bên trên, tốc độ cực nhanh, có Minh Linh tiên tử gia trì, đây là thiên tiên viên mãn, nhất là còn có Tiểu Uông âm thầm trợ giúp, nhiều nhất 4 tháng, hẳn là có thể đến Thiên Âm Tông. Minh Linh tiên tử nhìn xem Bạch Chỉ nói, Bạch trưởng môn, các ngươi tông môn thật sự có người có thể nhường ta chi tiết mở miệng sao? Bạch Chỉ trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì cho phải, chỉ có thể chất phác gật đầu. Đúng không, trước kia nàng chỉ biết là Giang Hạo không tầm thường, hiện tại nàng đã biết Giang Hạo sao mà không tầm thường, cho nên khiến cái này người mở miệng không tính là gì, người như ta cũng có thể. Minh Linh tiên tử suy tư dưới nói, ta loại này liền là phi thường kỳ quái, ta muốn nói nhưng là lại không dám nói, dạng này cũng có thể nói sao? Nói sẽ hại các ngươi, dạng này các ngươi cũng có thể nhường ta mở miệng. Thác Bạt Kim, Bạch Chỉ chợt mở miệng. Nghe vậy, Minh Linh tiên tử con ngươi co rụt lại, có chút khó có thể tin nhìn xem người trước mắt. Ngươi giống như hắn, Bạch Chỉ hỏi. Minh Linh tiên tử trầm mặc, không dám trả lời. Bọn hắn ra tay với ta cũng là bởi vì Thác Bạt Kim thẩm vấn là phải đi qua ta xét duyệt. Bạch Chỉ, Tiếp tục nói, cho nên lần này sau khi trở về, ta cũng không còn có thể ra ngoài rồi. Một khi ra ngoài, hẳn là liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Ngay từ đầu ta là không biết, bằng không thì cũng sẽ không tùy tiện tới. Nói Bạch chỉ sờ lên Tiểu Uông nói, không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ta không có nguy hiểm. Có Tiểu Uông tại, bọn hắn không giết chết được ta. Đương nhiên ta cũng không dám tùy ý đề cập quá mức tương quan đồ vật. Bằng không thì có lẽ còn là sẽ chết. Bạch chỉ kỳ thật không quá xác định trước mắt tại người có phải hay không đồng tử. Nhưng là lấy đối phương trước mắt biểu tình đến xem. Chính là Thiên Âm Tông thật sự là lợi hại. Minh Linh tiên tử từ đáy lòng bội phục. Tiên tử quá khen. Chúng ta chỉ là xa xôi môn phái nhỏ. Miễn miễn cưỡng cưỡng tại Nam Bộ đứng vững gót chân. Bạch chỉ khiêm tốn nói. Các người vậy thì có cái gì kỳ quái địa phương sao? Minh Linh tiên tử hỏi. Có, vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Bất kỳ người nào tại tầng này đều đem miệng phun chân ngôn. Bạch chỉ mở miệng nói ra. Ngừng tạm, nàng nói. Kia là có thể ngăn cách hết thảy bên ngoài ánh mắt địa phương. Chỉ cần đi vào, liền sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Đương nhiên, tu vi, chờ một chút cũng sẽ bị hấp thu, bị áp chế. Bất kỳ nguy hiểm nào đồ vật, ở bên trong cũng sẽ không có tác dụng. Nghe vậy, Minh Linh tiên tử vui vẻ nói. Ta có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào. Bạch chỉ cũng không nói cái gì. Bây giờ nàng cũng không có trước đó như vậy lo lắng. Tựa hồ nàng có thể lớn mật một chút xíu. Dù sao, phía sau có ủng hộ. Chỉ cần mình một lòng vì tông môn. Không làm cái gì đi qua giới hạn sự tình. Nghĩ đến cũng sẽ không có việc. 4 tháng phía sau, Bạch chỉ nhìn xem gần trong gang tấc tông môn. Nhẹ nhàng thở ra, rốt cục trở về. Chu Thiền cũng vui vẻ nói. Sư phụ chúng ta trở về. Minh Linh tiên tử nhìn hướng Thiên Âm Tông thường có một loại không hiểu cảm giác, nhất là nhìn thấy đầu kia sông. Nàng cảm thấy đầu kia sông cơ hồ tách ra hai thế giới. Một cái là bên ngoài, một cái là Thiên Âm Tông. Cái này sông, Tử Tịch Chi Hà, cực kỳ nguy hiểm dòng sông. Chẳng qua hiện nay không nguy hiểm. Trả lời nàng là Chu Thiền. Cái này sông thế nhưng là chúng ta tông môn hộ tông sông. Chu Thiền cười nói, bên trong cường giả nhìn thấy ta sư phụ cũng phải hành lễ. Đừng nói lung tung, Bạch chỉ vội, vàng ngắt lời nói, kia là tiền bối nể tình, cũng không phải là mặt khác. Chu Thiền gật đầu, không có nhiều lời mặt khác, cực kỳ nhanh mọi người tiến vào Thiên Âm Tông. Khi tiến vào trong nháy mắt, Minh Linh tiên tử có chút quái dị, nàng cảm giác cùng vị kia liên hệ ít đi rất nhiều. Từ tiến vào Nam Bộ, lại đến tiến vào Thiên Âm Tông, liên hệ đều tại giảm xuống. Cái này nếu là tiến vào vô pháp vô thiên tháp, khả năng thật sự tự do. Bạch trưởng môn chúng ta trực tiếp đi vô pháp vô thiên tháp sao? Minh Linh tiên tử lập tức hỏi, tốt. Ta đây chính là đưa tiên tử đi qua. Bạch chỉ chân thành nói. Sau đó một vị khác người cũng bị mang ra ngoài. Thật sự là tiên tộc đồng tử. Cùng Minh Linh tiên tử cùng nhau bị trấn áp vị kia chán. Nam Phong. Minh Linh tiên tử có chút quái dị nhìn hướng Bạch chỉ. Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Đối phương một mực bị giam giữ tại phi thuyền chỗ sâu. Nói muốn Minh Linh tiên tử lần thứ nhất gặp gỡ. Lần này Bạch chỉ không có trả lời. Sau đó tiện nhân đưa đến vô pháp vô thiên tháp. Sau khi đi vào, tiên tử liền có thể tùy tiện mở miệng. Đương nhiên nếu như cần thẩm vấn, chờ vị kia thẩm vấn có rảnh rỗi, tự nhiên sẽ tới. Về sau Bạch chỉ cười nhìn đối phương, thần bí nói, không cần lo lắng quá nhiều. Nơi này là Thiên Âm Tông, đã trở thành tù phạm, vậy dĩ nhiên sẽ không để cho tiên tử có miệng khó trả lời. Hai người bị đưa lên, Bạch chỉ thì trước tiên đi đến đoạn tình nhai, mặt khác mạch chủ phát giác được nàng, cũng rõ ràng nàng đi làm cái gì, cho nên đều là an tâm chờ đợi. Cùng loại Bạch Chỉ trở về họp, nhìn xem đến tiếp sau muốn thế nào phát triển, vào đi. Vừa mới đến bên ngoài viện, Bạch Chỉ liền nghe được thanh âm của trưởng giáo, hướng vào trong xem xét, phát hiện trưởng giáo tại tưới nước, bất quá cây bàn đào bên trên không có quả đào, có chút đáng tiếc, bằng không thì còn có thể ăn một chút. Mặt khác viện tử liền giang hạo một người, hắn đi xử lý linh dược. Hồng Vũ Diệp đặc biệt thuận, miệng giải thích một câu Bạch Chỉ cúi đầu, có chút sợ hãi, nàng có tài đức gì đáng giá trưởng giáo giải thích, rất nhiều vấn đề. Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi vào chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Bạch Chỉ gật đầu, là có rất nhiều nghi vấn. Hỏi một chút nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi giải đáp. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, bây giờ nàng xem ra rất dễ nói chuyện. Giang tiền bối, hắn mạnh bao nhiêu? Bạch Chỉ kém chút lại kêu danh tự. Cũng may trước tiên đổi giọng,